Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 912, chương 913, uy hiếp. Một tàng, cửu thiên thái thanh cung khảo hạch chỗ, bóng người nhốn nháo, từng cái khuôn mặt lên đều là tràn ngập vô cùng kích động thần sắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, một lần này khảo hạch. Vậy mà lại đạt được phong phú như vậy thưởng cho, riêng là cái kia từng luồng ẩn chứa thượng cổ hơi thở tiên khí, cũng đủ để bọn họ sợ hãi. Những thứ kia tiên khí, nhưng là có thể tỉnh lại bọn họ khí lực bên trong một tia mỏng manh thượng cổ huyết mạch a. Dĩ nhiên, cũng chỉ là có chút xu thế mà thôi. Đương nhiên, cũng có người liền đệ nhất quan cũng không có đi qua. Hơn nữa còn là số ít, dù sao cùng một cảnh giới trên trăm đầu yêu thú vây công, cũng không phải là ai cũng có thể đơn giản vượt qua. Không có khảo hạch thành công, có chừng ngàn người, mặc dù như này còn thừa lại nhân hay là có rất lớn số lượng. Những thứ khác, đại thể đều là đi qua một cửa, cũng có một ít người đột phá cửa thứ hai, chỉ bất quá cửa thứ ba. Đi qua người thì là lác đác không có mấy, trong đó tứ đại tông môn môn chủ không cần phải nhắc tới. Cái kia một tái đều là đột phá cửa thứ ba, trong đó còn có Kim Triển, Hải Đông Thanh hai vị lôi cung cường giả, còn như cửa thứ tư, hiếm thấy không gì sánh được. Chỉ có Mạc Tinh, Bạch Mai, ba yêu cùng với ba vị còn lại thế lực thiên chi kiêu tử đi qua. Hơn nữa cũng chỉ là rất miễn cưỡng tới cực điểm, nhưng là mặc kệ thế nào, đi qua chính là đi qua, lấy được thưởng cho không có chút nào thiếu, dĩ nhiên không có Long Phượng Bảo Thể, đáng nhắc tới chính là Diệp Phi, cái này sát lục chi thể tồn tại, dĩ nhiên còn chưa có xuất hiện, vẫn một mực ở bên trong tiếp tục, mà đang ở này lúc, đột nhiên. Thông đạo bên phải cự đại thạch bi phía trên, một viên lệnh bài lặng yên mà sinh, mọi người vội vã nhìn lại, trừng lớn con mắt, từng cái sáng chói kim long chậm rãi sinh, mang theo bẩm sinh cao quý khí độ, tràn ngập ở tại toàn bộ thiên địa bên trong. Ong ong, từng cái kim long chậm rãi tăng, ba cái, tứ điều, không thể nào, đây rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên là tứ điều kim long đệ tử. Đáng sợ, ta liền cửa thứ ba đều không pháp đi qua. Hắn dĩ nhiên đột phá đến tứ điều kim long đệ tử. Tuyệt đối là nhất phương anh hào a. Không đúng, mọi người mau nhìn, dĩ nhiên là năm cái kim long đệ tử. Bá, làm tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Mọi người, đầu ong ong, trợn to hai mắt. Nhìn trước mắt trên mặt tấm bia đá chậm rãi xuất hiện kim long. Năm cái kim long đệ tử. Cái này không thể, mọi người đều là kinh hô. Năm cái kim long đệ tử. Điều này sao có thể xuất hiện? Trước đây Mạc Tinh đám người đạt được tứ điều kim long thời điểm. Mọi người từng cái đều là vô cùng kinh hãi. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên xuất hiện năm cái kim long đệ tử. Đây quả thực liền vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hầu như chính là không thể tin được. Một đạo thân ảnh, chậm rãi theo khảo hạch thông đạo bên trong đi ra. Một tay nhấc đao, sát lục chi khí phóng lên cao. Như trời đông giá rét trong lăng lệ hàn gió. Đến xương băng triệt, là Diệp Phi, Mạc Tinh tức thì vô cùng kích động. Trực tiếp xông đi tới. Một cái giữ chặt cái này thần sắc nghiêm nghị, như tử thần đi lại tên, cười ha ha, người này thật là cho lôi cung mặt dài a. Diệp Phi, người đột phá đến đại la cảnh giới rồi hả? Buông ra Diệp Phi về sau, Mạc Tinh tức thì sửng sốt, người này dĩ nhiên đột phá đại la rồi hả? Trời ạ, hắn mới tu luyện thời gian bao lâu a? Dĩ nhiên có đột phá đến đại la. Làm sao còn nhanh hơn hắn? Quả thực không thể tin được. Diệp Phi gật đầu, khuôn mặt lên lạnh như băng giết chóc, màu sắc hơi chút phai nhạt một chút. Mỉm cười, ở trong đó ta giết rất sung sướng. vì vậy đã đột phá, đặc biệt cửa thứ 5, cho nên nói đột phá rất bình thường. Ta không cảm thấy có cái gì đột ngột. Diệp Phi ngại ngùng cười nói, cửa thứ 5, hắn đạt được, cũng là chí bảo, đó là một đạo thần thông, cơ hồ là chuyên môn vì hắn định tố thần thông, đáng sợ vô biên, hào hào, Mạc Tinh cười ha ha. Diệp Phi đột phá đến Đại La, bằng vào hắn sát lục chi thể đáng sợ khí lực, tuyệt đối không thua gì với bất kỳ một cái nào Đại La sơ kỳ cường giả. Như vậy thứ nhất, lôi cung thực lực, lại lặng yên không tiếng động gia tăng rồi vài phần, tối thiểu ở sau đó hẳn là đối mặt tai họa bên trong. Hẳn là thêm mấy phần sức tự vệ, còn lại thế lực nhìn Diệp Phi, từng cái đều là nhãn thần nóng lên, đột phá 5 cửa thành công bắt được 5 cái kim long đệ tử yêu nghiệt a. Nếu như có thể thu được chính mình thế lực bên trong, vậy coi như là lại không quá thích hợp, nhưng là Diệp ca thế nào còn không có xuất hiện, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Bạch Mai nhìn tản ra huyền diệu sáng bóng thông đạo, hơi nghi hoặc một chút, có chút bận tâm, ấn đạo lý mà nói, không nên a, Diệp Lăng thực lực cường hãn, tự nhiên là không cần nhiều lời, nhưng là vì sao hắn lâu như vậy còn không có từ giữa bên xuất hiện? Yên tâm đi, người này sẽ không có chuyện, hắn thủ đoạn, nhưng là rất nhiều, Mạc Tinh không lo lắng chút nào, những lời này cũng là làm cho ba yêu ngẩng đầu, phủi hắn liếc mắt, tràn đầy hung quang, ai ai, ba người các ngươi tên, làm sao vậy, ta nói không đúng sao, hắn chính là một yêu nghiệt, các ngươi lo lắng, Mạc Tinh vội vã quát, ba yêu nhìn nhau, có vẻ như đã cùng ai. Vì vậy đều là không kiềm hãm được gật đầu. Mà đang ở này lúc, đột nhiên một đạo điêu luyện thân thể đi tới bọn họ bên người, là Thái Hư Cung một gã Đại La tột cùng cường giả. Diệp Phi đúng không? Ta Thái Hư Cung chân thành mời ngươi tiến nhập ta Thái Hư Cung. Như ngươi tuyển trạch tiến nhập ta Thái Hư Cung, như vậy ta Thái Hư Cung sẽ cho ngươi to lớn tài nguyên tu luyện, giúp ngươi tu luyện. Thốt ra lời này, Mạc Tinh tức thì khuôn mặt sắc sụ xuống. Cái quái gì vậy? Có ý gì? Ngay trước lão tử kéo người. Thái Hư Cung cường giả còn chưa nói hết, còn lại thế lực cường giả cũng đều là từng cái đứng ra mượn hơi đứng lên Diệp Phi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phi tiềm lực vô hạn, hơn nữa có thể có được 5 cái kim long đệ tử thân phận. Nói vậy kế tiếp ở nơi này Cửu Thiên Thái Thanh Cung bên trong nhất định sẽ có to lớn tiện lợi. Cái này Diệp Phi, ta Tử Kim Cung chắc chắn phải có được. Người nào nếu dám mạnh, chính là cùng ta Tử Kim Cung khai chiến. Xôn xao, mọi người nghe nói như thế, đều là một mảnh xôn xao. Tử Kim Cung như vậy cuồng vọng cường thế, đây là muốn làm gì? Chỉ bất quá Tử Kim Cung uy hiếp, cũng là khiến cho đại bộ phận thế lực, từng cái đều là cúi đầu không nói lui về, vì một cái Diệp Phi mà lọt vào Tử Kim Cung điên cuồng chém giết. Tính không ra, vạn lần nữa cả một cái tông môn hủy diệt, vậy coi như thua thiệt đại phát a. Diệp Phi, ta Tử Kim Cung là có tuyệt đối tư cách đấu võ nhất sau quỷ đỏ bờ cõi vực chủ tể. Cho nên ngươi gia nhập vào ta Tử Kim Cung, tuyệt đối là nhất kiện vô thượng vinh quang. Tử Kim Cung cung chủ chậm rãi đi ra, thanh âm lành lạnh, một thân đáng sợ nửa bước tiên vương khí tức không chút nào che lấp. Tấm tắc, nói như vậy, Diệp Phi nếu như gia nhập ngươi Tử Kim Cung, đó chính là phần mộ tổ tiên mạo khói xanh thôi. Mạc Tinh cười lạnh nói. Một bên Diệp Phi cũng là lắc đầu, trực tiếp không để mắt đến Tử Kim Cung cung chủ mời. Chứng kiến Diệp Phi như đây, Tử Kim Cung cung chủ cười nhạt. Diệp Phi, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp suy nghĩ. Nếu là ngươi không muốn lôi cung bởi vì ngươi mà toàn quân bị diệt, như vậy ngươi nên tinh tường nên lựa chọn thế nào? Soạt, mọi người lại là cả kinh. nhìn Tử Kim cung cung chủ lành lạnh dáng dấp, trong lòng đều là kinh hãi, mà còn lại ba đại tông môn, cũng từng cái đều là điên cuồng bạo nổ phát trong cơ thể đáng sợ tu vi. Răng nanh, hiền lộ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.